Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, Aizen thế. Rắc rắc tương đương. Haliben dù sao cũng là Vastolot, mặc dù bị băng phong, nhưng là không một lát nữa, người trên khối băng liền xảy ra nứt nẻ, chợt đột nhiên nổ tung, thoát khốn mà ra. Hồ tương đương. Haliben quỳ một chân chân dưới lớp băng phía trên, kịch liệt thở dốc lấy. Mặc dù thoát khốn, nhưng là thân thể trên còn tàn lưu khí lạnh cũng là nhượng nàng có chút phát run. Bất quá dù vậy, Haliben cũng là liền vội vàng đứng lên, khẩn trương nhìn xem đối diện Vô Thương. Còn muốn tái chiến đấu sao? Mới vừa rồi hàn băng lực lượng cũng không phải là ta mạnh nhất năng lực. Ngươi nên minh bạch giữa ngươi và ta chênh lệch. Vô Thương bình tĩnh nhìn đối phương. Haliben sắc mặt biến hóa không ngừng. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Neliel cũng là bay tới. Đồng thời cũng là mang đến bị đả thương mất đi sức phản kháng lượng mét lạp. Ross ba người. Haliben thấy như vậy một màn chấn động trong lòng. Đang nhìn lên trước mặt lãnh đạm nam nhân. Trong lòng thở dài một tiếng. Nói, ta đầu hàng. Không nên thương tổn mét lạp. Ross các nàng. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Nói, các nàng là tay ngươi dưới. Ngươi tiếp nhận ta thống trị. Các nàng cũng thì tương đương với là ta thủ hạ. Chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn nghe lời, ta đương nhiên sẽ không tổn thương các nàng. Dứt lời, Vô Thương giải trừ thủy giải. Cũng lo lắng đối phương sẽ phản kích, mà là nhượng Neliel buông ra mét lạp. Ross ba người, tùy ý đi về phía một bên. Haliben đại nhân, bị thương mét lạp. Ross nhìn xem đi tới Haliben có chút như đưa đám nói. Không chỉ là nàng, Tôn Tôn cùng A Khan Khế cũng là đồng dạng như đưa đám. Các nàng cùng Neliel chiến đấu vô cùng nhanh chóng liền kết thúc. Tại linh áp chênh lệch dưới, Neliel thậm chí ngay cả quy nhận cũng không có liền đánh bại dễ dàng ba người các nàng. Mà mới vừa rồi Haliben đầu hàng nói, các nàng cũng là nghe được. Tại trong lòng các nàng cảm giác, nếu không phải các nàng quá yếu thoáng cái liền bị địch nhân bắt nói, Haliben chắc chắn sẽ không như vậy đầu hàng. Haliben khoát khoát tay, ngăn cản ba người phía dưới nói. Nói, không cần nhiều lời, cái thế giới này vốn là như thế. Đối phương so với chúng ta cường đại quá nhiều. Mặc dù đối phương tử thần, nhưng là chính như bây giờ thống trị hư quyền Aizen một dạng. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể thần phục cùng đối phương. Vô Thương là tử thần. Haliben tự nhiên nhìn ra được. Bất quá có lẽ là bởi vì Aizen thống trị hư quyền, sáng lập hư đêm cung duyên cớ, Haliben đối với tử thần xuất hiện ở hư quyền cũng không có cảm thấy quá nhiều ngạc nhiên. Vô Thương đại nhân, người cũng muốn xây dựng hư đêm cung sao? Tại bên kia, Neliel hiếu kỳ nhìn xem Vô Thương. Thấy Vô Thương cũng không có cùng đối phó ho lâu như vậy đem Haliben giết chết phát mà là tiến hành thu phục. Neliel tự nhiên cho là Vô Thương là muốn cùng Aizen một dạng tại hư quyển xây dựng thế lực. Có thể cho là như thế. Dù sao đối phương giống như ngươi đều là Vastolot. Tại hư quyển trong thuộc về điểm. Các loại, chờ, sau này giải quyết Aizen sau. Ta cần ngươi và đối phương cùng một chỗ thay ta chỉ huy hư quyển. Vô Thương tùy ý nói. Chiếm đoạt Vastolot Haliben mặc dù khẳng định có thể nhượng hắn linh áp tăng lên không ít. Bất quá cái này tăng lên cũng là cực kỳ có hạn. Thà rằng như vậy, Vô Thương càng muốn nếu là làm cho mình tại hư quyển trong tăng thêm một tên cấp chiến lực. Huống chi, Vô Thương bản thân cũng là một người nam nhân. Haliben mặc dù là hư, nhưng là không thể không nói đối với đàn ông mà nói vẫn có lấy cường đại sức dụ dỗ. Hơn nữa đối phương tâm trí cùng tính cách cũng đều không tệ. Có thể giữ vững bảo vệ mình thủ hạ. Càng là nói rõ ràng Haliben cùng Neliel một dạng trong nội tâm đều là tồn tại lấy hiền lành cùng thuần chân, giá trị hắn đem nó giữ ở bên người. Nghe được Vô Thương nói, Neliel trong lòng thất kinh. Aizen đáng sợ đã từng làm là 10 nhận tự nhiên lại quá là rõ ràng. Bây giờ biết rõ Vô Thương tựa hồ phải đối phó Aizen. Nàng trong lòng cũng là không khỏi có chút lo lắng. Bất quá lo lắng đồng thời, Neliel trong lòng cũng là kiên định. Vô Thương đại nhân có thể tại nguy hiểm thời gian cũng không có bỏ qua chính mình. Chính mình phải trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó tốt trợ giúp cho Vô Thương đại nhân. Hư Đêm Cung, hoặc có lẽ là đã hóa thành phế tích Hư Đêm Cung mới đúng. Aizen bình tĩnh nhìn trước mắt phế tích, mà ở sau đó mặt, Coyote Stark, Bái Lạc Cương chờ một chút 10 nhận cùng với mấy chục tên Hollow đều là cúi đầu quỳ xuống trên. Căn bản không dám nhìn Aizen liếc mắt, vẫn là không có tìm tới Aquiora sao? Aizen thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía sau lưng Hollow nhóm, nhàn nhạt nói, nghe vậy, sở hữu Hollow bao gồm 10 nhận đều là thân thể run lên. Cuối cùng vẫn là Coyote Stark ngẩng đầu, khổ sở nói, Aizen đại nhân, chúng ta đã tìm lần hư quyền, thậm chí phái người tiến về trước hiện thế đều là không có tìm được Aquiora linh áp phản ứng. Sợ rằng, phía dưới nói Coyote Stark không có nói đi xuống, áy náy nghĩ chính là rất minh bạch, không thể nghi ngờ là tại biểu hiện rõ ràng một mực không tìm được. Aquiora sợ là đã chết. Hơn nữa còn là liền thi thể cũng không có lưu lại kia loại. Neliel, cùng các ngươi nói tới kia tên thần bí Fastolot đây. Aizen thần sắc bình tĩnh, lại là nói, cũng không có tìm được. Coyote Stark bất đắc dĩ nói, cái này mấy ngày tìm Aquiora đồng thời. Bọn họ cũng là đồng dạng tìm Neliel cùng kia tên Fastolot. Chỉ bất quá kết quả nhưng đều là giống nhau. Căn bản không tìm được bất kỳ hành tung. Oanh tương đương. Coyote Stark vừa dứt lời. Một cổ kinh khủng linh áp liền từ Aizen trên người bộc phát ra hiện. Thiên không nhất thời dưới khiêng linh cữu đi từ mưa to. Tạo thành mạnh mẽ uy áp chèn ép tại chỗ có Hollow trên người. Một ít thực lực yếu hơn Hollow trực tiếp kêu thảm một tiếng nằm ở trên đất không đứng nổi. Mà hơi cường một ít cũng là thân thể run rẩy lật. Cả người sắc mặt thảm trắng, khuôn mặt xuất mồ hôi lạnh chảy ròng. Coyote Stark những thứ này mười nhận mặc dù không có người khác kém như vậy. Nhưng là cùng tồn tại uy áp chèn ép dưới. Thân thể trầm xuống, cái trán trên rỉ ra mồ hôi lạnh. Thân thể đều có nhiều chút cứng ngắc. Các ngươi đều là ta từ hư quyển trong ngàm dặm chọn một chọn lựa tinh anh. Hơn nữa còn cố ý giúp đỡ bọn ngươi tiến hành Hollow biến hóa. Nhưng là bây giờ các ngươi làm sự tình chính là để cho ta rất thất vọng. Aizen bình tĩnh nói. Đồng thời trên người bùng nổ linh áp cũng là càng ngày càng mạnh. Nếu như lúc này Vô Thương tại nói. Tuyệt đối có thể cảm nhận được Aizen linh áp so với Aquiora như vậy cấp Fastolot đều là mạnh. Hơn trên gấp đôi. Tuyệt đối siêu việt đội trưởng cấp linh áp gấp 6 lần trở lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.